người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 553, chương 573, Cảm giác tử vong. Khi ngũ sắc hào quang phóng tới Kaguya, trong nháy mắt đem Kaguya cả người hoàn toàn bao trùm tại quang mang bên trong. Cái này nháy mắt, Kaguya đắm chìm trong hoa lệ quang mang bên trong. Thân thể đang không ngừng bị xé nứt. Năng lượng ba động khủng bố đang tại điên cuồng nghiền ép lấy Kaguya thân thể. Để ý thức của nàng tại một chút xíu mơ hồ. Nhưng nếu như vẻn vẹn dạng này còn chưa đủ lấy giết chết Kaguya. Tại nháy mắt trong nháy mắt, Kaguya cảm giác được một cỗ lực lượng tuôn ra trong cơ thể nàng. Đang tại điên cuồng đưa nàng ý thức cùng thân thể đều tại nhanh chóng cải biến. Triệt để cải biến, loại cảm giác này để Kaguya trong nháy mắt nhớ tới Otsutsuki nhất tộc bản gia chế tạo chakra trái. Cây phương pháp, nhưng loại này sự tình hẳn là chỉ có Otsutsuki nhất tộc mới có thể làm đến. Mà bây giờ ngoại trừ nàng bên ngoài căn bản cũng không có bất luận cái gì Otsutsuki nhất tộc người. Tại phụ cận. Mặc dù Iwichi có được màu vàng Raigan, nhưng hắn cũng không nên có được loại lực lượng này. Tại đầy trời màu sắc rực rỡ quang mang bên trong, phảng phất xuất hiện một tòa cầu vòng cầu, đem Kaguya thân thể cùng ý thức hướng phía cầu một chỗ khác hút đi vào. Một tia màu đen sương mù bao phủ tại trên người nàng, đưa nàng chậm rãi hướng phía bên trong hút đi vào. Một khi triệt để bị hút vào trong đó, nàng coi như thật chính trên ý nghĩa chết. Chưa hề nghĩ tới mình sẽ chết Kaguya. Hiện tại chân chính sợ hãi. Trước đó cùng Iwichi chiến đấu. Cứ việc nàng một lần rơi vào hạ phong nhưng nàng vẫn không có bất luận cái gì sợ hãi có thể nói. Bởi vì làm chakra thủy tổ. Muốn để nàng chết một cách triệt để. Căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ có thể phong ấn cũng không thể đưa nàng triệt để đánh giết. Nhưng bây giờ, khi Iwichi thật thể hiện ra có thể đưa nàng triệt để giết chết năng lực về sau. Cho dù là Kaguya cũng bắt đầu luống cuống. Chết, đã từng đối với nàng mà nói là như vậy xa không thể chạm sự tình. Liền ngay cả nàng hai đứa con trai, đều chỉ có thể phong ấn nàng. Cũng không có đưa nàng giết chết năng lực. Nhưng nếu lâu năm sau hiện tại, một cái bình thường nhân loại thế mà có được đưa nàng triệt để đánh chết lực lượng. Kaguya bình tĩnh trên mặt cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Đột nhiên ở giữa Iwichi xuất hiện tại Kaguya trước mặt. Hai người phiêu phù ở ngũ thải ban lan quang mang bên trong. Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Kết thúc, mặc dù câu nói này đánh giá nói chuyện 10 phần nhỏ giọng, cơ hồ hoàn toàn đến nghe không được tình trạng. Nhưng Kaguya lại có thể hết sức rõ ràng nghe thấy. Cái kia ngắn ngủi ba chữ. Tựa như là Iwichi đối nàng phát ra thẩm phán, lộ ra tràn đầy tự tin. Kaguya mặt lạnh lấy nhìn qua trước mắt, khuôn mặt non nớt Iwichi, một nhân loại bình thường, lại có thể có được siêu việt lực lượng của nàng. Có lẽ, nàng trước đó đối với cái này quyết định là sai lầm. Dùng nhân loại đến chế tạo Zetsu trắng đại quân, lấy đối kháng Otsutsuki nhất tộc người. Quyết định này tựa hồ cũng không phải là sáng suốt, nếu như có thể làm cho nhân loại cùng một chỗ liên thủ. Có lẽ đối phó Otsutsuki nhất tộc người, cũng không phải là việc khó gì. Nhân loại có được đánh vỡ cực hạn năng lực, điểm này tại Iwichi trên thân tựa hồ liền có rất tốt thể hiện. Kaguya sắc mặt dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nàng ngắm nhìn Iwichi còn xa xa không có kết thúc. Nàng nâng lên mình xanh nhạt năm ngón tay, đặt ở đánh giá một trên mặt, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi chở. Đối với Kaguya cử động, Iwichi cũng không hề để ý, lúc này bất luận cái gì người cũng đã không cách nào cải biến Kaguya mệnh Iwichi, người đã thua. Ta đích thật là bại, nhưng người chiến đấu còn chưa kết thúc, có ý tứ gì? Không cần Iwichi hỏi. Kaguya liền tiếp theo mở miệng nói xong. Otsutsuki nhất tộc người cũng không chỉ ta một người. 20 năm sau, mới Otsutsuki nhất tộc người sẽ giáng lâm cái thế giới này. Lúc kia người mới có thể biết. Chiến đấu chân chính vừa mới bắt đầu. Otsutsuki nhất tộc, Nguyên lai Kaguya chỉ là Osusuki nhất tộc. Osusuki Momoshiki, Osusuki Kinshiki, Osusuki Kabashiki, còn có Osusuki Ishiki. Những người này Yuichi sẽ từng bước đi đem bọn hắn thu thập. Chỉ cần thôn phệ Kaguya, nắm trong tay Kaguya thập vĩ. Đối kháng bọn hắn cũng không tính cái gì quá khó khăn sự tình. Yuichi nhẹ nhàng cười cười. Tựa ở Kaguya bên tai nhẹ nhàng mở miệng, ta biết. Hết thảy ta đều toàn bộ biết. Osusuki nhất tộc đối với có thể tính không lên cái uy hiếp gì. Chấm ngoặc kép, ngược lại nếu như bọn hắn có thể nhanh chóng đến. Như vậy Yuichi còn có thể có được càng nhiều ban thưởng. Yuichi tiếng nói âm thanh rất nhẹ. Bất quá trong câu chữ đều để lộ ra Yuichi sự tự tin mạnh mẽ. Điểm này để Kaguya thật bất ngờ. Hắn nói hắn biết tất cả mọi chuyện. Nhưng mà lại còn nói Osusuki nhất tộc không tính là cái uy hiếp gì. Thật liền có nắm chắc như vậy bụi. Bị nàng coi là đại địch Osusuki nhất tộc. Tại Yuichi trong mắt cư nhiên như thế không đáng giá nhắc tới. Tên tiểu quỷ này là cuồng vọng tự đại hay là thật có thực lực này đâu. Nhìn xem cách mình gần như thế Yuichi. Kaguya trong mắt màu trắng nhẹ nhàng nháy lên. Khoảng cách này nhìn xem Yuichi trương này non nớt gương mặt. Cảm giác ngoại trừ hơi có chút lạnh lùng bên ngoài. Tựa hồ cũng thật đáng yêu. Mắt phải màu vàng Raigen để cho người ta sợ hãi. Mắt trái màu lam Tensei gần để cho người ta trầm mê. Bỗng nhiên Kaguya trong đầu linh quang 1-2. Có thể đồng thời mở ra màu vàng Raigen. Cùng để Byakugan tiến hóa thành không biết đôi mắt đánh giá 1. Osusuki nhất tộc tông ra người con. Như vậy tại sao mình không? Đánh cực một lần. Nghĩ tới đây Kaguya đôi mắt lóe ra một đạo ám quang. Ngắm nhìn Yuichi. Trước mắt cái này nam nhân. Phải nói tên tiểu quỷ này. Cái kia chưa hề dao động qua ánh mắt chính là như thế mê người. Như vậy ta liền xem một chút đi. Người đến tột cùng là như thế nào đem những người kia toàn diện đánh tới. Kaguya cái trán nhẹ nhàng đụng vào Yuichi vai tâm. Hai người mi tâm va chạm trong nháy mắt. Thời gian phảng phất đông kết. Cái này nháy mắt Yuichi đôi mắt có chút khoách trương nhìn qua bốn phía. Loại này thời gian bị đông cứng cảm giác hắn còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Hết thảy đều đình chỉ. Kaguya ngắm nhìn còn có thể tự do hoạt động Yuichi. Trong lòng âm thầm cảm thán quả nhiên là một cái quái vật một dạng người. Như vậy thì đem hết thảy đều giao phó cho ngươi đi. Đột nhiên một đạo bạch sắc quang mang xông phá đám mây. Đem hào quang năm màu tách ra. Quang mang lóng lánh xẹt qua chân trời. Cái này trong nháy mắt. Tại tịnh thổ Rikudo Senin đột nhiên mở hai mắt ra. Mẫu thân cũng rốt cuộc hiểu rõ a. Quang mang lóng lánh chiếu rọi tứ phương. Tại một đám ninja ánh mắt kinh ngạc bên trong. Cuối cùng tiêu tán ở chân trời. Từ quang mang bên trong đi ra Yuichi. Trong tay nắm một viên đỏ tươi chakra trái cây. Trái cây hình dạng liền như là thần thụ kết xuất trái cây. Kakashi bọn người còn đến không kịp lộ ra vui sướng biểu lộ. Đảo mắt liền nhìn chăm chú Yuichi trong tay nắm chakra trái cây. Trong lòng của bọn hắn tràn đầy nghi vấn. Cái này chakra trái cây là chuyện gì xảy ra? Yuichi lại không có ý định giải thích. Trực tiếp đem chakra trái cây phóng tới bên miệng. Mở to miệng, trực tiếp cắn một cái dưới. Đang cắn mở trái cây trong nháy mắt. Lực lượng chảy xuôi tại Yuichi trong cơ thể. Loại cảm giác này mặc dù so ra kém hệ thống cho ban thưởng lúc cảm giác. Nhưng cũng chênh lệch không xa. Khi dòng nước ấm tại Yuichi trong cơ thể chảy xuôi một vòng sau. Yuichi màu vàng Raigen xuất hiện lần nữa biến hóa. Màu đen hình dáng bắt đầu khuếch tán. Mới hình dáng lan tràn đi ra. Mở mắt ra. Màu vàng Raigen bên trong bộc phát ra hung quang. Để trước mắt một đám ninja. Trong lòng đột nhiên ngưng tụ. Giống bị đóng băng lại chỉ một cái liếc mắt. Nhấc lên kình phong liền từ trước mắt mọi người thổi qua. Như là đao kiếm từ trên da cắt chém mà qua cảm thụ được trong cơ thể năng lực mới. Yuichi đôi mắt hơi co lại trên mặt vẻ nghi hoặc. Không đúng, cái này có thể. Chấm ngoặc kép,